Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 458 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi rời khỏi đại sảnh báo danh, thấy tông chủ Thanh Huyền Tông như có điều lo lắng, Phan Lâm bối rối lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Tông chủ Thanh Huyền Tông trực tiếp lôi kéo Phan Lâm ra khỏi đại sảnh, nhanh chóng cùng với Ái Nhiễm và những người khác quay đầu: "Trước tiên, chúng ta phải rời khỏi nơi này, nhanh lên, chúng ta đi tìm Độc Cô Thế Gia trước." Tông chủ Thanh Huyền Tông gấp gáp nói, nghe vậy, Phan Lâm càng thêm bối rối. Không biết tông chủ Thanh Huyền Tông đã xảy ra chuyện gì. Người phụ trách đăng ký chỉ đưa ra một gợi ý ngẫu nhiên đã khiến cho ông ấy sợ hãi đến như vậy sao? Có lẽ đề nghị của người kia có điều gì đó mờ ám. Ngay lúc Phan Lâm đang mải suy nghĩ thì mọi người cũng dừng lại. Khi ngẩng đầu lên liền thấy một nhóm người đang đi tới. Phiền phức rồi. Tông chủ Thanh Huyền Tông khàn giọng nói, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tông chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm hỏi. Cậu không nghe lời của người vừa đăng ký cho chúng ta nói gì sao? Có nghe thấy. Vậy cậu có biết ý của hắn ta là gì không? Có vẻ như hắn rất coi thường chúng ta. Đúng vậy, hắn cảm thấy tông môn nhỏ như Thanh Huyền Tông chúng ta hầu như không thể đạt được thứ hạng gì trên vực quyết, cho nên hắn sẽ đặc biệt đánh dấu chúng ta lại, gửi thông tin cho một đại thế tộc khác, mà những đại thế tộc kia biết được thông tin thì sẽ phái người tới tìm chúng ta. Tìm chúng ta để làm gì? Mua danh ngạch. Tông chủ Thanh Huyền Tông trầm giọng nói. Cái gì? Phan Lâm sừng sốt một chút, sau đó chợt hiểu ra. Người đăng ký hiển nhiên là đã nhận được lợi ích từ những gia tộc hùng mạnh này, đồng thời chú ý đến hạn ngạch của một số gia tộc nhỏ yếu. Khi có hạn ngạch phù hợp thì sẽ thông báo cho những gia tộc lớn đó và để họ mua lại danh ngạch. Những gì tông chủ Thanh Huyền Tông vừa nói là lời khuyên nhủ nhưng cũng là lời nhắc nhở Phan Lâm. Xem ra cái gọi là vực quyết cũng không phải hoàn toàn công bằng, mà vũng nước đục này quả thật nước bên trong rất sâu. Xin chào các vị cường giả của Thanh Huyền Tông. Chúng ta là người của Thượng Thiên Môn, rất mong Thanh Huyền Tông các ngươi có thể theo chúng ta đến Thượng Thiên Môn tham gia vực quyết. Các ngươi hẳn là sẽ không có ý kiến chứ, đúng không nào? Một người đàn ông cường tráng nhìn chằm chằm vào tông chủ Thanh Huyền Tông vô cảm nói. Lời nói khá lịch sự, nhưng giọng điệu và cách diễn đạt rõ ràng khiến không ai có thể từ chối. Người của Thanh Huyền Tông sừng sốt, vẻ mặt của tông chủ Thanh Huyền Tông cũng trở nên rất mất tự nhiên. Thượng Thiên Môn sao? Thượng Thiên Môn là một trong bảy đại gia tộc ở phương Bắc sao? Ái Nhiễm khẩn trương nói. Họ rất mạnh sao? Phan Lâm đứng bên cạnh hỏi. Tuy rằng không bằng Độc Cô Thế Gia, nhưng so với Vu Gia của chúng tôi thì cũng mạnh hơn mấy bậc. Muốn đối phó với Thanh Huyền Tông, e rằng không cần tự mình ra tay, chỉ cần một số thế lực nhỏ dưới quyền của bọn họ có thể đảm đương được. Ái Nhiễm do dự thấp giọng nói. Thì ra là như vậy. Phan Lâm sừng sốt. Nếu là trước đây, tông chủ Thanh Huyền Tông nhất định sẽ không muốn xúc phạm cường giả như vậy. Nhưng vực quyết chính là hy vọng của Thanh Huyền Tông và cũng là của Phan Lâm. Cho nên làm sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Thấy tông chủ Thanh Huyền Tông do dự, Phan Lâm tiến lên chuẩn bị nói gì đó. Nhưng lúc này lại có một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Thượng Thiên Môn của các người cũng thật là to gan. Trên địa bàn của vùng đất Từ Vi lại dám cướp đoạt danh ngạch ở nơi công cộng sao? Các người không để Lôi Đình Phong này vào trong mắt hay sao? Mọi người vô thức nhìn lại, chỉ thấy một nhóm người đang đi về phía bên này. Người của Tề Phượng Sơn sao? Phan Lâm nhận ra phục sức của những người này, anh có chút kinh ngạc. Người đứng đầu không ai khác chính là Tề Nhị Gia, người mà trước đó anh đã gặp. Tề Phượng Sơn sao? Thượng Thiên Môn nhíu mày, ý của ngươi là sao đây? Các ngươi muốn đứng ra bảo vệ cho Thanh Huyền Tông sao? Tề Phượng Sơn chúng ta là Thanh Huyền Tông, vẫn luôn luôn có mối giao hảo rất tốt. Thanh Huyền Tông là bằng hữu của Tề Phượng Sơn ta, các ngươi có thắc mắc gì không? Tề nhị gia đi tới trước mặt đám người, dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía các cường giả của Thượng Thiên Môn. Những người có mặt tại hiện trường không khỏi vô cùng kinh ngạc. Không ai nghĩ rằng người của Tề Phượng Sơn sẽ xuất hiện vào lúc này và đứng ra bênh vực cho người của Thanh Huyền Tông. Tông chủ Thanh Huyền Tông bối rối. Hắn biết đến Tề Phượng Sơn, nhưng Thanh Huyền Tông cùng Tề Phượng Sơn thật sự không có nhiều giao tình. Nhưng lúc này, Ái Nhiễm và Phan Lâm cũng mơ hồ đoán được điều gì đó. Rõ ràng là Tề nhị gia này vì Phan Lâm mà đến. Nhìn thấy thái độ cứng rắn của Tề nhị gia, vẻ mặt của đám người Thượng Thiên Môn cũng không được tự nhiên cho lắm. Đám người bốn mắt nhìn nhau, sau đó đám người Thượng Thiên Môn nhìn thẳng về phía Tề nhị gia, hừ lạnh nói: Tề Phượng Sơn, thù này coi như kết xuống, hãy đợi đấy. Tề Phượng Sơn tùy thời tiếp chiêu cùng nghênh các vị. Tề nhị gia không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, nhàn nhạt nói. Thượng Thiên Môn trừng mắt nhìn Tề nhị gia một cái, sau đó phất tay rời đi. Đa tạ Tề nhị gia. Tông chủ Thanh Huyền Tông mỉm cười bước tới ôm quyền nói: Chư vị không cần phải khách khí. Nghe nói tiểu nha đầu Ái Nhiễm này trước kia đã bái nhập Thanh Huyền Tông của các người, cho nên chúng ta cũng coi như là có chút liên hệ. Hiện tại, các người bị kẻ khác làm phiền, chúng tôi sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Tề nhị gia ôm quyền đáp lại, cười nói. Thấy vậy, tông chủ Thanh Huyền Tông đang định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt của Tề nhị gia luôn luôn nhìn về phía Phan Lâm, liền hiểu ý, lập tức ngậm miệng. Nhị thúc, Ái Nhiễm lúc này cũng bước lên phía trước, cung kính hành lễ. Nhà đầu, ta đã nghe qua chuyện của Vu gia các người rồi. Tiểu nha đầu ngươi cũng thật là quá đáng, tại sao có thể vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà bỏ nhà ra đi chứ? Đội ngũ của Vu gia một lát nữa mới đến đây, ngươi xem lát nữa sẽ giải thích với phụ thân ngươi như thế nào đi. Tề nhị gia bất lực thở dài. Nhị thúc đừng lo lắng, con sẽ tự mình đứng ra nhận lỗi. Ái Nhiễm thản nhiên nói. Được rồi, nhị thúc không nhiều lời nữa. Tề nhị gia gật đầu, sau đó đi tới trước mặt Phan Lâm, cúi đầu thật sâu. Lâm tiên sinh, lúc trước tôi đã nhiều lần mạo phạm. Tề Minh vừa xấu hổ vừa hối hận. Hôm nay may mắn được gặp lại tiên sinh, quả thật là Tề Minh tôi có phúc ba đời, kính mong Lâm tiên sinh nhận của tôi một lễ, mong Lâm tiên sinh thứ lỗi cho hành động ngông cuồng trước đây. Lời nói của Tề Minh vô cùng chân thành, đặc biệt xúc động. Những người của Tề gia phía sau cũng đều ôm quyền cúi người hơn 90 độ hành lễ với Phan Lâm. Cảnh tượng này khiến dân tình khắp nơi không khỏi choáng váng. Tề Phượng Sơn cũng có chút danh tiếng trong Tịch Diệt Vực, trong đó mọi người cũng đều đã nghe đến danh tiếng của Tề nhị gia, Tề Minh. Nhưng hôm nay, trước mặt bao người, làm sao họ có thể hành đại lễ lớn như vậy? Trước một vãn bối không có tên tuổi chứ, chẳng nhẽ người của Tề Phượng Sơn không sợ mất mặt hay sao? Không ai có thể hiểu được, nhưng Tề nhị gia cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Kể từ chuyện Côn Bằng Thần Hoa lần trước, Tề nhị gia biết mình đã bỏ qua một cơ hội làm cho Tề gia trỗi dậy. Nếu như Phan Lâm có thể chữa khỏi bệnh cho Tề Thủy Nguyệt, khiến cho Tề Thủy Nguyệt lấy lại tu vi thiên phú và thực lực, thì Tề gia hoàn toàn có thể dựa vào Tề Thủy Nguyệt mà tiến thêm một bước, có thể lấy lại danh tiếng, nó đến mức tiếp theo với Tề Thủy Nguyệt. Nhưng là bởi vì bỏ lỡ thời cơ, nhìn nhận sai sự việc mà Tề gia đã bỏ qua một cơ hội chữa khỏi bệnh cho Tề Thủy Nguyệt, khiến cô ấy vẫn phải chịu nỗi đau bệnh tật dày vò. Hắn càng nghĩ thì càng hối hận, trong lòng không khỏi tự trách. Cho nên hôm nay, nhìn thấy Phan Lâm cùng những người khác, hắn không chút nghĩ ngợi mà hành đại lễ với anh, cũng không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh. Ông ta biết rằng nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này thì sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Phan Lâm liếc nhìn Tề nhị gia, làm sao có thể không hiểu ý tứ của ông ta chứ? Nhưng anh không phải là thánh thần, có thể tha thứ cho tất cả mọi chuyện. Tề nhị gia, chuyện hôm đó ta nói rất rõ ràng rồi, là Tề gia của các người vi phạm ước định trước. Tôi không yêu cầu các người phải hồi báo, cũng không tính toán với các người. Tôi đã rất nề mặt tiểu thư Ái Nhiễm rồi, cho nên mong ngài đừng quấy rầy tôi nữa. Khuôn mặt của Phan Lâm không chút thay đổi nói. Lâm tiên sinh, chuyện xảy ra trước đây, Tế Minh vô cùng xấu hổ. Tế Minh là muốn tặng ngài tiêu dao thần tán, đồng thời bồi thường cho Lâm tiên sinh một lô đan dược và pháp bảo coi như tạ lỗi. Cũng mong Lâm tiên sinh tha thứ cho Tề gia chúng tôi. Tề nhị gia cả kinh vội vàng nói, Tề nhị gia, đa tạ ngài đã giải vây giúp chúng tôi, nhưng sự tình khi đó tôi sẽ không nhắc lại nữa. Tôi cũng đã nói rồi, tôi sẽ không ra tay cứu Thủy Nguyệt tiểu thư nữa. Cho dù tôi có tha thứ cho ông, thì tôi cũng sẽ không ra tay nữa đâu. Phan Lâm này không bao giờ ăn lại cỏ cũ. Phan Lâm nhẹ giọng nói, sau đó liền im lặng, không muốn nói thêm điều gì nữa. Tề nhị gia biết lần này Phan Lâm thật sự tức giận rồi, cầu xin đối phương tha thứ nhất định sẽ không có tác dụng. Sau nhiều cân nhắc, Tề nhị gia quyết định lấy lui làm tiến. Ông ta để thủ hạ mang tiêu dao thần tán cùng với một vài hộp quà được đóng gói tinh xảo, cùng kính hai tay dâng lên trước mặt Phan Lâm. Vội vàng lên tiếng, Lâm tiên sinh, chuyện đã vậy, Tề Minh không mong ngài có thể ra tay cứu Thủy Nguyệt. Nhưng tiêu dao thần tán chính là Tề Minh đã thua cược với ngài, nên kính xin Lâm tiên sinh đừng cự tuyệt. Phan Lâm thấy vậy, trong lòng khẽ động. Tiêu dao thần tán là đồ tốt. Đối với một tên cuồng y thuật như hắn mà nói, thần dược như vậy rất khó có thể cưỡng lại. Ái Nhiễm bên cạnh thấy vậy thì vội vàng nói, Lâm thần y, tôi biết anh vẫn còn tức giận chuyện trước đó, nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Tiêu dao thần tán này chính là vật nên thuộc về anh. Anh cũng nên chấp nhận đi. Đúng vậy, Lâm tiên sinh, vật này là của ngài, tôi chỉ là trả lại cho nguyên chủ của nó. Thấy vậy, Tề nhị gia vẻ mặt tươi cười vội vàng phụ họa. Nghe vậy, Phan Lâm đành bất lực thở dài. Thôi quên đi. Tề nhị gia đã nói như vậy, nếu như ta vẫn còn không nhận, thì mọi người lại nói ta bụng dạ hẹp hòi. Đã vậy, thì vật này ta miễn cưỡng nhận lấy. Dứt lời, Phan Lâm lần lượt nhận lấy từng món quà cất đi. Thấy vậy, đám người Tề Phượng Sơn đứng sau Tề nhị gia, trong lòng đã âm thầm mắng chửi 18 đời tổ tông của Phan Lâm. Đã gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa bao giờ thấy người không biết xấu hổ đến mức như vậy. Nhưng đây là ý của Tề nhị gia, cho nên bọn họ cũng hoàn toàn không dám có ý kiến. Đối với Phan Lâm, bọn họ còn phải tỏ ra 10 phần kính nể, bằng không sau này Tề nhị gia nhất định sẽ trách phạt bọn họ. Vậy thì Tề Minh không dám quấy rầy Lâm tiên sinh nữa. Nếu như ai còn tới gây phiền phức với Lâm tiên sinh, xin ngài hãy cho Tề Minh biết. Tề Phượng Sơn tuy không phải là thế lực bá chủ, nhưng nhiều năm qua cũng phát triển khá tốt. Trong một số hoàn cảnh nhất định, các gia tộc khác nhau vẫn phải cho Tề Minh một chút thể diện. Tề nhị gia cười cười, sau đó lại cúi đầu xoay người dẫn người rời đi. Tông chủ Thanh Huyền Tông có chút kinh ngạc, hắn liếc nhìn về phía Phan Lâm, cảm thấy người thanh niên này càng ngày càng thần bí khó dò. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Phan Lâm hỏi, lấy ra tiêu dao thần tán xem xét kỹ một lượt. Trước mắt, cứ tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã. Vực quyết còn chưa bắt đầu, chúng ta cứ chờ trước đã. Ái Nhiễm nhàn nhạt nói. Được thôi. Phan Lâm gật đầu, Tề nhị gia mang theo người của Tề gia đi về phía một khu nghỉ ngơi vừa mới xây dựng. Lần này tham gia vực quyết, Tề gia đã mang đến hơn phân nửa gia tộc, thậm chí cả sơn chủ Tề Phượng Sơn là Tề Trọng Khôn cũng đến hiện trường. Hiện tại, ông ta đang nói chuyện phiếm cùng với mấy vị thủ lĩnh, gia chủ của các gia tộc lớn. Tề Thủy Huyệt thì ngồi trên xe lăn quan sát, còn Tề Dương thì đang đứng châm trà bên cạnh. Tâm tình của Tề nhị gia không tệ, bộ pháp cũng nhanh hơn rất nhiều, nhưng đám người phía sau lại nghi hoặc nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên hành động vừa rồi của Tề nhị gia khiến cho bọn họ cảm thấy mất mặt. Mà chuyện này cũng rất nhanh đã truyền đến tai của Tề Trọng Khôn. Nhị đệ, tiêu dao thần tán đâu? Thấy Tề nhị gia đi tới, Tề Trọng Khôn lên tiếng chào tạm biệt chư vị quan khách, sau đó nghiêm mặt hỏi Tề Minh. Đã tặng đi rồi. Tề nhị gia cười nói. Tặng ai? Lâm tiên sinh, bạn của nha đầu Ái Nhiễm. Người ngu xuẩn. Tề Trọng Khôn nổi giận đùng đùng chỉ vào mũi của Tề nhị gia chửi bới. Ta đã nghe hết rồi. Nhị đệ, ngươi làm sao vậy chứ? Mặt mũi của Tề gia ta đều bị ngươi làm cho mất sạch rồi. Tề nhị gia giật mình, sau đó dường như đã hiểu ra chuyện gì, lập tức cười nói. Sư huynh, ta biết huynh tức giận vì chuyện gì, chẳng phải là vì trước mặt công chúng ta cúi đầu trước một vị thiếu niên trẻ tuổi hay sao? Sau đó lại đưa bảo vật của Tề gia ta là Tiêu Dao thần tán cho hắn. Điều đó khiến cho huynh cảm thấy xấu hổ có phải không? Người biết là như vậy thì tại sao còn hành động như thế chứ? Tề Trọng Khôn lạnh lùng hỏi. Đương nhiên, đại ca, đừng nhìn vị thiếu gia này còn ít tuổi, nhưng người này có y thuật phi thường, thực lực của hắn nhất định vượt quá thánh thủ. Nhớ lại lúc trước, chúng ta chờ đón côn bằng thần hoa cho Thủy Nguyệt, chính là vị Lâm tiên sinh này đã nhìn thấy côn bằng thần hoa mà chúng ta đã vất vả chờ đợi, không phải là côn bằng thần hoa, mà là Huyễn Bách Thảo. Huynh nghĩ xem, Tề gia chúng ta nhiều người tài giỏi như vậy, nhưng lại không thể nhìn ra manh mối, ấy vậy mà người kia chỉ nhìn thoáng qua đã thông suốt. Huynh xem, một người như vậy thì y thuật của hắn làm sao có thể thấp kém chứ? Hắn ta nói hắn có thể chữa khỏi bệnh cho Thủy Nguyệt, cho nên đệ mới đối xử tốt với hắn như thế. Chẳng nhẽ huynh không muốn chữa khỏi bệnh cho Thủy Nguyệt hay sao? Tề Nhị Gia vội vàng giải thích. Nhưng Tề Trọng Khôn hiển nhiên không có nửa điểm coi trọng ông ta, nhìn chằm chằm Tề Nhị Gia sau đó hử lạnh nói. Vậy ngươi có biết vị Lâm tiên sinh này là ai không? Có lẽ đại ca cũng đã điều tra ra thân phận của người này. Tề Nhị Gia nhíu mày, còn cần phải điều tra sao? Ai trong số những người của Độc Cô Thế Gia đằng kia mà lại không biết tên họ Phan này chứ? Là người ngoài Tịch Diệt Vực, là ngoại nhân. Tề Trọng Khôn gầm lên một cách giận dữ. Sư huynh, hắn quả nhiên là ngoại nhân, nhưng ngoại nhân không hẳn là phế vật. Huynh nói như vậy có phải là quá thiên vị hay không? Đừng nói nhảm nữa. Nhị đệ, ta cho rằng ngươi đã bị tên nhóc kia che mắt rồi. Ngươi còn không biết mình bị lừa gạt hay sao? Ta nói cho người biết, ngay lập tức đem Tiêu Dao thần tán trở về cho ta, không được qua lại với tiểu tử đó nữa. Còn nha đầu Ái Nhiễm kia, cô ta đã trốn khỏi Vu gia. Một con nhỏ nhẫn tâm như vậy, ngươi cũng không quan tâm được tới nó nữa, hiểu chưa? Tề Trọng Khôn tức giận hét lên. Nghe vậy, Tề Nhị Gia tức khó chịu. Sư huynh, nhiều năm qua, Tề gia ta đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực, tài lực và vật lực để chữa bệnh cho Thủy Nguyệt. Nhưng vô ích, bây giờ có cơ hội, sao lại bỏ qua chứ? Tại sao chúng ta không thử một lần? Đây là một cơ hội sao? Đây là một trò lừa đảo, ngu ngốc. Rất nhiều thần y trong Tịch Diệt Vực cũng không thể chữa khỏi cho con bé Thủy Nguyệt. Mà ngươi lại tin vào một tên ngoại nhân sao? Đây không phải là một trò đùa lớn hay sao? Nếu để cho thiên hạ biết chuyện này, chẳng lẽ họ không cười thối mũi Tề Phượng Sơn chúng ta hay sao? Xem ra đại ca không tin những gì ta nói. Nếu đã như vậy thì không còn gì để nói nữa. Về phần Tiêu Dao thần tán, ta sẽ không lấy lại đâu. Việc tặng đi Tiêu Dao thần tán, ta không hề hối hận. Cứ cho là kẻ ta là kẻ nói dối đi, là kẻ ngu ngốc đi. Tề Nhị Gia chịu thua, trực tiếp hét lên. Người Tề Trọng Khôn tức giận run lên, chỉ vào Tề Nhị Gia nghiến răng nghiến lợi. Người xung quanh không dám thở mạnh, dù sao thì hai người này cũng là hai chủ tử đứng đầu của Tề Phượng Sơn, ai dám ngăn cản chứ. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói yếu mềm vang lên. Ba, nhị thúc, chuyện này kết thúc ở đây đi. Thủy Nguyệt, hai người cùng nhau nhìn tiểu nha đầu ngồi trên xe lăn, lửa giận trong lòng nhất thời hoàn toàn biến mất. Ba, nhị thúc làm chuyện này là vì lợi ích của con, đừng trách thúc ấy nữa. Về phần Tiêu Dao thần tán, con đồng ý với việc tặng nó cho Lâm tiên sinh. Bởi vì nếu như không có Lâm tiên sinh, con gái của ba đã chết cô độc ở trên núi rồi. Tiêu Dao thần tán này coi như là chúng ta ban thưởng cho ân nhân cứu mạng đi. Tại sao lại không thể chứ? Tề Thủy Nguyệt nhẹ giọng nói, mới nói vài câu đã thở phì phò, hiển nhiên là sức khỏe không tốt. Nghe con gái nói vậy rồi lại liếc nhìn nhị đệ bướng bỉnh của mình, Tề Trọng Khôn không muốn tiếp tục nhiều lời công kích nữa, mà trừng mắt nhìn Tề Nhị Gia, rồi sau đó vất tay áo rời đi. Tề Nhị Gia rất tức giận, cũng không thèm trả lời, nhưng vào lúc này, Tề Thủy Nguyệt lại nhẹ giọng nói, nhị thúc, xin dừng bước. Nha đầu, có chuyện gì vậy? Tề Nhị Gia hỏi, nhị thúc, người có thể sắp xếp cho con gặp Lâm tiên sinh được không? Con muốn gặp Lâm tiên sinh sao? Tề Nhị Gia hơi kinh ngạc, nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói, nha đầu, không phải là nhị thúc không muốn đưa con đến đó, mà sự thật là anh ấy không muốn tiếp xúc với người của Tề Phượng Sơn chúng ta đâu. Khi nhị thúc đưa Tiêu Dao thần tán cho anh ấy cũng nói rằng sẽ không chữa bệnh cho con nữa. Có lẽ do khúc mắc lần trước, cho nên sợ rằng anh ấy sẽ không chịu đồng ý gặp con. Con nên đi tìm nha đầu Ái Nhiễm đó đi. Vậy sao? Nếu vậy con sẽ đi tìm Ái Nhiễm luôn. Con muốn đích thân cảm ơn anh ấy. Được rồi, để nhị thúc bảo Tiểu Thanh đẩy con đi sang bên đó. Ngay sau đó, một người giúp việc tên Tiểu Thanh đẩy Tề Thủy Nguyệt ra khỏi nơi nghỉ ngơi tạm thời của Tề gia, tiến về phía đám người Thanh Huyền Tông để tìm kiếm Phan Lâm. Thấy vậy, những người xung quanh không khỏi liếc mắt chỉ trò bàn tán. Đây là Tề Thủy Nguyệt, thiên hạ của Tề gia sao? Đúng vậy, hồi đó Tề Thủy Nguyệt được đánh giá là một trong thất kiệt, là người trẻ tuổi nhất trong Tịch Diệt Vực. Không ngờ do uống nhầm thuốc mà thân thể lại bị liệt nửa thân dưới, đều không thể cử động được. Tề gia đã tìm thần y nhưng vô phương cứu chữa, cũng thật là đáng tiếc. Vốn dĩ Tề gia có thể dựa vào nữ nhân này để nổi lên thành cường giả mang địa vị bá chủ, nhưng hiện tại xem ra chỉ là hoàng lương nhất mộc. Người qua đường bàn tán xôn xao, Tề Thủy Nguyệt cũng nghe được không ít sự tình, nhưng cô cũng không nói lời nào. Trong mắt chỉ hiện lên một tia mất mát. Tiểu thư, đừng buồn, nô tỳ tin tưởng rằng sau này người nhất định sẽ có thể lấy lại được sức khỏe. Tiểu Thanh đang đẩy xe lăn nhanh chóng an ủi khi thấy sắc mặt của Tề Thủy Nguyệt không tốt. Tề Thủy Nguyệt chỉ cười cười không nói gì thêm. Chẳng mấy chốc, Tề Thủy Nguyệt đã tìm được Thanh Huyền Tông. Tông chủ Thanh Huyền Tông đưa Phan Lâm và những người khác đến một đình viện không xa Độc Cô Thế Gia. Tựa hồ như muốn dựa vào danh tiếng của Độc Cô Thế Gia để ngăn cản những kẻ muốn tấn công bọn họ. Thủy Nguyệt, sao em lại ở đây? Ái Nhiễm nhìn thấy Tề Thủy Nguyệt liền tiến đến, hai mắt sáng lên, lập tức bước lên phía trước hỏi han. Chị Ái Nhiễm, em tới để cảm ơn Lâm Thần Y. Tề Thủy Nguyệt cười nhẹ, nhìn về phía Phan Lâm. Giờ phút này, Phan Lâm đang ngồi nghiên cứu tiêu dao thần tán. Chị Ái Nhiễm, làm ơn cho phép em gặp Lâm tiên sinh một lát, em có vài lời muốn nói với Lâm tiên sinh. Tề Thủy Nguyệt mỉm cười nói, được, được thôi, chỉ cần Lâm Thần Y nguyện ý nói chuyện với em thì đương nhiên chị sẽ không phản đối. Ái Nhiễm nhẹ nhàng nói, Tề Thủy Nguyệt mỉm cười, sau đó để Tiểu Thanh đẩy qua. Phan Lâm còn chưa định thần lại thì xe lăn đã đến bên cạnh hắn. Tề Thủy Nguyệt ý bảo Tiểu Thanh rời đi, cô ta muốn yên lặng nhìn Phan Lâm đang chăm chú quan sát viên đan dược trong tay. Một lát sau, Tề Thủy Nguyệt mới cười nói, Lâm tiên sinh, ngài là đang nghiên cứu về công thức của tiêu dao thần tán này sao? Đúng vậy, à, sao cơ? Phan Lâm giật mình, sau đó quay đầu nhìn thấy Tề Thủy Nguyệt đang ở trước mặt, liền nhận ra cô gái ngồi trên xe lăn này là ai? Là cô sao? Tề Tiểu Thư. Không ngờ Lâm tiên sinh lại nhận ra tôi, bái kiến Lâm tiên sinh, thứ lỗi cho Thủy Nguyệt không đến chào hỏi sớm hơn. Tề Thủy Nguyệt cười nói, không cần phải đàn lễ, Tề Tiểu Thư tìm Lâm mỗ có chuyện gì sao? Phan Lâm vẫn đang quan sát tiêu dao thần tán, ngữ khí ôn nhu hỏi lại. Tề Thủy Nguyệt lập tức không giải thích ý đồ của mình, nhìn Phan Lâm một cái cười hỏi, Lâm tiên sinh có thể nhìn ra thành phần của thần tán này không? Có tam thủy, lá huyền sâm và những dược liệu khác, nhưng tôi chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng thôi. Dược liệu dùng để luyện chế tiêu dao thần tán có lẽ dùng hơn 100 loại dược liệu để tạo thành. Phan Lâm vừa nhìn vừa thản nhiên nói. Tề Thủy Nguyệt nghe thấy vậy thì hô hấp bỗng nhiên thắt lại. Việc chế tạo ra tiêu dao thần tán không ai biết rõ, và mỗi loại dược liệu để tạo nên loại thuốc thần kỳ này đều cực kỳ quý hiếm. Để hiểu được công thức và quy trình tinh luyện của tiêu dao thần tán, Tề Phượng Sơn cũng đã dày công nghiên cứu trong nhiều năm. Tuy nhiên, sau bao nhiêu năm, Tề Phượng Sơn cũng chỉ tính ra được mấy chục loại dược liệu có trong tiêu dao thần tán, thậm chí còn không thể ước lượng chính xác về liều lượng của từng loại dược liệu. Theo như Tề Trọng Khôn, thần tán này sử dụng khoảng 60 loại dược liệu. Nhưng Phan Lâm chỉ quan sát thần tán này trong vòng chưa đến nửa canh giờ, hắn lại có thể đọc chính xác những tên gọi của các loại dược liệu mà Tề Phượng Sơn nghiên cứu được trong nhiều năm nghiên cứu, ước lượng còn lớn hơn người của Tề Phượng Sơn. Tề Thủy Nguyệt tin rằng đây cũng không phải là chuyện Phan Lâm người si nói mộng. Thiên phú y thuật của người này có thể được gọi là yêu nghiệt. Lâm tiên sinh, ngài thật sự không phải là người của Tịch Diệt Vực sao? Tề Thủy Nguyệt cố gắng bình tĩnh lại run giọng hỏi. Tề Tiểu Thư, cô có chuyện gì vậy? Phan Lâm có vẻ như không kiên nhẫn mà hỏi ngược lại. Anh ấy không thích bị người khác làm phiền khi đang chuyên tâm nghiên cứu. Tề Thủy Nguyệt cười nói. Thủy Nguyệt lần này đến đây là để nói lời cảm tạ cũng như xin lỗi Lâm tiên sinh. Nếu như không có Lâm tiên sinh, Thủy Nguyệt đã thành xương cốt nằm trong mộ rồi. Nhờ có Lâm tiên sinh nên Thủy Nguyệt mới có thể ngồi đây. Cô không cần phải cảm ơn tôi. Nếu như muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Ái Nhiễm là được rồi. Tôi vì thể diện của cô ấy nên mới ra tay cứu cô. Phan Lâm trầm giọng nói, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Tiêu Dao Thần Tán. Tề Thủy Nguyệt quan tâm nhìn Phan Lâm, sau đó đột nhiên lên tiếng. Lâm tiên sinh, Tề gia chúng tôi có rất nhiều tin tức về Tiêu Dao Thần Tán. Nếu như ngài muốn biết, tôi có thể trực tiếp nói cho ngài biết những thông tin đó. Khi những lời này rơi xuống đất, Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu, bất ngờ nhìn Tề Thủy Nguyệt. Tề tiểu thư, cô đang nói cái gì vậy? Cô có thông tin về Tiêu Dao Thần Tán sao? Đương nhiên, dù sao thì thứ này vốn là đồ của Tề gia chúng tôi. Tề gia cũng muốn tìm hiểu phương thức chế tạo ra Tiêu Dao Thần Tán. Bao nhiêu năm qua, tôi cũng đã dày công nghiên cứu, Tề Thủy Nguyệt cười nói. Vậy sao? Phan Lâm lập tức có hứng thú mà lên tiếng. Cô có thể nói một chút. Tề Thủy Nguyệt không chút giấu giếm mà nói ra những thông tin nghiên cứu về Tiêu Dao Thần Tán của Tề Phượng Sơn trong những năm qua. Vốn dĩ những thứ này đều là cơ mật, nhưng bây giờ Tiêu Dao Thần Tán đã truyền vào trong tay của Phan Lâm. Tề Thủy Nguyệt cũng không có ý định giữ lại những nghiên cứu này. Tốt hơn hết là chia sẻ cho Phan Lâm để lấy lại một mối ân tình. Phan Lâm nghe xong thì trong lòng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy, chẳng trách tôi quan sát hồi lâu, cảm thấy bên trong Tiêu Dao Thần Tán này có một lớp tinh thể màu lục sẫm. Tôi còn tưởng rằng đó là tạp chất, hóa ra là dung hợp của cỏ nam vị. Nhưng nếu như cỏ nam vị tiếp xúc với ánh sáng, sẽ rất dễ sinh ra độc tính. Nếu như tôi đoán không lầm, thì ngoài cỏ nam vị ra, thần tán này còn phải có thêm rễ cây kim ngân nữa. Phan Lâm vừa nghĩ vừa nói. Tề Thủy Nguyệt sừng sốt một chút, suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt lập tức sáng lên. Lâm tiên sinh quả nhiên là thần y. Đúng vậy, rễ cây kim ngân. Tại sao tôi lại không nghĩ ra loại dược vật này chứ? Một vấn đề mà Tề Phượng Sơn chúng tôi nghiên cứu hơn nửa năm, vậy mà Lâm tiên sinh có thể nhìn ra trong nháy mắt, liền thông thấu. Lâm tiên sinh quả nhiên là thiên tài, là thần y. Phan Lâm lắc đầu bỏ Tiêu Dao Thần Tán sang một bên. Thuốc có thể phong ấn huyệt đạo của cơ thể con người, giống như kẻ thù không đội trời chung đối với nơi có nhiều y sư, chẳng hạn như Tịch Diệt Vực này, quả thực là khắc tinh. Nhưng muốn nghiên cứu kỹ càng về dược vật này, cho dù là tôi thì e rằng không có nửa năm đến một năm thì cũng không giải quyết được. Tề Thủy Nguyệt cứng họng. Nửa năm sau? Cái này chẳng lẽ không phải là thần tốc hay sao chứ? Phải biết rằng Tề Phượng Sơn nghiên cứu thứ này hơn 3 năm, còn không bằng Phan Lâm quan sát trong nửa canh giờ. Ánh mắt mùa thu của Tề Thủy Nguyệt khẽ động, xem ra đã hạ quyết tâm. Cùng Phan Lâm tán gẫu một hồi, sau đó liền từ biệt quay người trở về. Nhà đầu, sao con lại chạy tới đó? Con đang cho rằng Tề Phượng Sơn chúng ta vẫn chưa đủ mất mặt hay sao? Nhìn thấy Tiểu Thanh đẩy xe lăn của Tề Thủy Nguyệt trở lại khu nghỉ ngơi, vẻ mặt già nua của Tề Trọng Khôn trầm xuống, lập tức hét lên. Phụ thân, con nghĩ chuyện này người nên nghe theo nhị thúc. Nhị thúc có liên hệ với Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh là người như thế nào? Nhị thúc so với người biết rõ hơn. Tề Thủy Nguyệt mỉm cười nói, có chuyện gì vậy? Ngay cả ngươi cũng tin vào lời nói của tên tiểu tử thối đến từ ngoại vực kia sao? Tên nhóc kia biết phép thuật gì mà ngay cả thần trí của ngươi cũng bị ảnh hưởng chứ? Tề Trọng Khôn nhìn Tề Thủy Nguyệt dựng râu trừng mắt. Ông hiểu con gái của mình, tuy thân thể bại liệt, không thể cử động được, nhưng trí tuệ của cô ta vẫn rất minh mẫn. Người bình thường không thể lừa gạt được cô ấy. Phụ thân, không phải con chúng bùa mê thuốc lú gì của Lâm tiên sinh, mà là Lâm tiên sinh này thật sự rất tài giỏi. Con đề nghị thái độ của Tề Phượng Sơn đối với Lâm tiên sinh nên tốt một chút, có lẽ sẽ là điều có lợi cho Tề Phượng Sơn chúng ta. Tề Thủy Nguyệt nói, người... Lão Tử cũng lười nói nhảm với người. Tề Trọng Khôn phất tay áo, mặc kệ con gái, xoay người rời đi. Tề Thủy Nguyệt thở dài. Xem ra, lòng tự tôn của người đến từ Tịch Diệt Vực vẫn còn quá mạnh. Làm sao có thể nhìn thấy sự trưởng thành nhanh chóng của người khác mà không cúi đầu kiêu ngạo chứ?